mấy vạn thần tinh, nếu dùng để tu luyện, cũng dù dùng một thời gian rất lâu, nhưng dùng để mua đồ tốt chân chính, thì lại có vẻ không đủ dùng. Hết lần này tới lần khác thứ Dương Thiên vẫn muốn mua giá trị so với kim long cân kia chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dạo qua một vòng, Dương Thiên vẫn coi như hiểu rõ mức giá nơi này cùng với cấp bậc vật phẩm. Cấp bậc đúng là cao hơn bên ngoài không chỉ một bậc, đều là thứ chân quý. Dương Thiên vẫn một phen mua sắm, thần tinh trên người cũng chỉ còn lại có chưa tới một vạn. Dương Thiên vẫn rất buồn bực, khổn tiên thằng cao gần 20 vạn thần tinh, khiến Dương Thiên vẫn chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Dương Thiên vẫn sau khi từ trong phân hội đánh thuê đi ra, không khỏi cười cười tự giễu, không thể tưởng được, có một ngày trở lại trước giải phóng, đã lâu chưa từng có cuộc sống nghèo rách mồng tơi như vậy, thật đúng là hoài niệm, giống như lúc mới vào giới tu chân. Dư Nguyên Đông cũng xài mấy vạn thần tinh mới phụng bồi Dương Thiên vẫn từ bên trong đi ra. Dư Nguyên Đông xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, rất thỏa mãn, mặc dù đắt một chút, nhưng lại mua được thần đan cao cấp căn bản không nhìn thấy trên chợ, coi như là đáng giá. Dương Thiên vẫn vừa nghe, kỳ quái hỏi, ngươi vừa rồi rời đi, chính là vì mua đan dược. Lấy ra ta coi thử, đan dược gì khiến ngươi vui như vậy? Dư Nguyên Đông lấy ra mấy bình ngọc đưa tới, cao hứng nói, ngươi đừng thấy Thuận Dương phủ cái gì cũng có, nhưng loại thần đan cao cấp này lại không phải tùy tiện có thể mua được. Đại sư đan đạo có thể luyện chế thần đan cao cấp bình thường đều là cường giả đứng đầu, trên chợ rất ít xuất hiện loại thần đan cao cấp này. Dương Thiên vẫn cầm qua cái bình, mở ra ngửi ngửi, há miệng nói ra mười mấy tên linh dược, hơn nữa nói ra tác dụng của những đan dược này. Nói thì nói, có điều trong lòng lại thất kinh, thần giới này người tài ba không ít nha. Mấy bình đan dược này, ở trong mắt Dương Thiên vẫn cho dù là mình tự luyện chế, hiệu quả của nó cũng chỉ như vậy mà thôi. Không phải là Dương Thiên vẫn tự phụ, mà là Dương Thiên vẫn đối với trình độ luyện đan của mình hết sức tự tin, nhưng không nghĩ tới, vừa đến thần giới đã bị đả kích. Tùy tiện đi dạo trong chợ nội bộ của hội liên minh đánh thuê đã gặp loại đan dược cấp bậc này. Dư Nguyên Đông nghe đến sửng sốt, kinh ngạc hỏi, không thể tưởng được, Thiên Vấn huynh học rộng tài cao như thế, không ngờ cũng có nghiên cứu với đan đạo. Có thể ngửi một cái liền đưa ra thành phần đan dược hơn nữa chỉ ra tác dụng của đan dược, đây không phải là người bình thường có thể làm được, ít nhất với kiến thức của mình sẽ không làm được. Người không có kiến thức nhất định với đan đạo thì không thể nào làm được. Dư huynh, ngươi mua những đan dược này giá bao nhiêu? Dương Thiên Vấn khẽ cười, cũng không thèm để ý. Quảng Nguyệt Tục Mệnh Đan, 2 vạn thần tinh một lọ, Chi Thể Trọng Sinh Hoàn, 1 vạn thần tinh một lọ, Thần Nguyên Đan, 1 vạn thần tinh 2 lọ. Dư Nguyên Đông báo giá, cuối cùng còn bổ sung một câu, rất công bằng. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, Quảng Nguyệt Tục Mệnh Đan kia là thuốc cứu mạng, cho dù bị thương nặng như thế nào, chỉ cần không đoạn khí, một viên có thể kéo dài mạng nhỏ 3 tháng. Đắt một chút thì cũng thôi đi. Chi Thể Trọng Sinh Hoàn à, bởi vì thể thần của thần nhân thần giới rất cường hãn, rất đặc thù, cũng chính vì như vậy, bọn thần nhân vô cùng quý trọng thể thần vô số năm rèn giũa của mình. Ngoại trừ một số thần nhân tu luyện công pháp đặc thù, thể thần của thần nhân còn lại nếu xảy ra vấn đề gãy tay gãy chân gì, vậy thì rất khó khôi phục. Không còn cách nào, thể thần là thân thể pháp tắc biến hóa lúc phi thăng, không phải là thân thể bình thường, tiên đế, tiên tôn gì đó ở hạ giới, đều có bản lãnh cải tạo thân thể. Thần nhân tất nhiên cũng không thiếu bản lãnh này, nhưng loại khôi phục này là chỉ thân thể bình thường, chứ không phải là thể thần pháp tắc. Thể thần của thần nhân có thể nói là chỉ có một khối như vậy, ngươi có thể cải tạo thân thể, nhưng đây đã không phải là thể thần pháp tắc. Thịt bình thường muốn một lần nữa trở thành thể thần pháp tắc, không chỉ cần thời gian, hơn nữa còn phải có một số điều kiện đặc biệt, nói ví dụ như độ kiếp. Cho nên Chi Thể Trọng Sinh Hoàn cũng bán đắt một chút, cũng còn có thể ở trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng Thần Nguyên Đan chỉ là đan dược khôi phục, không ngờ cũng đắt thái quá như thế. Quan trọng nhất là đan dược chính là vật phẩm tiêu hao, dùng sẽ không còn. Giá tiền này ở trong mắt Dương Thiên vẫn thật sự quá đắt. Dư Nguyên Đông tất nhiên hiểu được Dương Thiên Vấn là tay mơ mới phi thăng không lâu, không rõ rất nhiều hiện tượng của thần giới, cho nên liền mở miệng giải thích, ngươi có chỗ không biết rồi, thần khí và thần đan, trên cơ bản trong 100 thần nhân thì có một người biết luyện chế, nhưng hàng cao cấp chân chính cũng chỉ có nhân vật cấp đại sư mới có thể luyện chế ra ngoài. Ở trong hoàn cảnh của thần giới, ngoại trừ thế lực lớn như môn phái gia tộc có người chuyên bồi dưỡng, nhân vật đại sư lang thang căn bản là không nhiều lắm. Hơn nữa loại nhân vật này căn bản không thể nào luyện chế đan dược cố định cho mọi người. Người ta chẳng lẽ không tu luyện sao? Cho nên, thần đan cấp thấp thường gặp, nhưng thần đan cao cấp chân chính lại là mặt hàng hết sức hiếm có. Dương Thiên Vấn nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, vật hiếm là quý, điều này cũng dễ giải thích. Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ đến, mình gần đây không phải thiếu tiền sao? Sao không làm ông chủ chứ? Có điều cẩn thận ngẫm lại, dường như mình cũng không có thời gian rảnh. Đúng rồi, Thủy Thấm Lan mấy năm gần đây luôn chuyên nghiên cứu đan đạo. So về luyện đan này, chỉ có hơn chứ không kém mình. Sao không tìm nàng làm luyện đan sư? Thần tinh chính là thứ tốt đó, mọi người tu luyện có thể sử dụng. Muốn gom đủ tài liệu khốn tiên thằng không có đại lượng thần tinh thì đúng là mơ tưởng. Mẹ kiếp, hôm nay liền mốc rồi. 20 vạn thần tinh, chỉ là 20 vạn thần tinh, đã làm khó mình rồi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng hơn 10 vạn thần tinh đã đủ, nhưng không nghĩ tới. Ở đây còn chưa tới nửa ngày đã xài sạch. Thật đúng là ứng với một câu, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền lại tuyệt đối không thể. Bỏ lỡ tài liệu chính trong khổn tiên thằng, điều này làm cho Dương Thiên Vấn cực kỳ hối tiếc, càng quyết tâm kiếm tiền. Ngàn vàng hết vẫn đầy lại, Dương Thiên Vấn có chính là năng lực, kiếm tiền đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Chỉ là trước kia không có chỗ ở cố định, cũng không cần cái này. Đúng rồi, Dư Huynh, ngươi hiểu rõ Thuận Dương phủ này bao nhiêu? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút hỏi. Thiên Vấn Huynh chỉ chính là... Dư Nguyên Đông khó hiểu hỏi. Nói ví dụ như giá đất ở đây... Dương Mộ cố ý mở cửa hàng ở chỗ này, kiếm chút tiền xài. Dương Thiên Vấn trực tiếp trả lời. Nếu là vậy, tại hạ cho rằng chi bằng cứ đi hội liên minh đánh thuê lấy bài tử của luyện đan sư, trực tiếp mua bán ở trong thần chức giả là tốt nhất, có thể mua được đan dược cao cấp. Bình thường đều là thần chức giả, cũng chỉ có bọn họ mới dùng được những thần đan phẩm chất cao này. Dư Nguyên Đông mở miệng giải thích. Dương Thiên Vấn vừa nghe, lập tức cảm thấy cực kỳ có đạo lý, mình cũng có thể lợi dụng thời gian chênh lệch của thời không bảo tháp, rời một đám linh dược ít năm có giá trị vào, sau 1-2 năm, chính là linh dược quý trọng lâu năm, sau đó dùng chúng để luyện chế đan dược, ở mặt giá tiền cũng có lời. Dương Thiên Vấn đang suy nghĩ loại thần đan cao cấp này, chỉ có thể đi lộ tuyến thượng tầng, đại chúng tuyệt đối dùng không nổi. Đối với đại chúng thần giới mà nói, bọn họ có thể dùng thần đan trung cấp đã rất thỏa mãn, nhưng đối với thần chức giả đẳng cấp cao mà nói, thần đan cao cấp giống như đồ ăn vặt, bọn họ mua được cũng dùng được, thậm chí đối với thứ như thần đan cứu mạng này là tuyệt đối chịu bỏ tiền mua. Quan trọng nhất vẫn là phẩm chất đan dược đủ tốt, đủ mạnh, đủ dai. Hơn nữa, còn cần một ít đan dược chính đặc thù mở ra danh tiếng. Như vậy mới có thể thu tiền như nước. Lúc Dư Nguyên Đông còn muốn nói gì nữa, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng cáo từ nói, Thiên Vấn Huynh, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong cũng không đợi Dương Thiên Vấn trả lời liền vội vã rời đi. Dương Thiên Vấn vừa suy nghĩ vừa đi về, ngay cả Dư Nguyên Đông cáo từ rời đi lúc nào cũng không biết. Kế hoạch này có thể làm được, cũng tất phải làm được. Sớm một bước kiếm đủ 20 vạn thần tinh, liền có thể mua được trước khi tài liệu kia bán ra, tránh cho sau này có tiền lại không còn hàng tốt. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Vấn cản lại một chiếc xe ngựa, trở về khách điếm chuẩn bị đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, thăng thẳng cấp 1 nguyệt. Sau khi trở lại khách điếm, Dương Thiên Vấn vội vàng vào thế giới bảo tháp. Trong lúc nhất thời tìm được Thủy Thấm Lan, Thủy Thấm Lan vào lúc này đang ở trong phòng đan, đắn đo hỏa hậu. Lan Nhi, ngươi có thì giờ rảnh không? Ta có chuyện muốn nói. Dương Thiên Vấn khẽ nói với Thủy Thấm Lan. Có, vào đi. Thủy Thấm Lan ngừng lửa, từ trong phòng đan đi ra. Chuyện gì? Dương Thiên Vấn kể lại kế hoạch cho Thủy Thấm Lan rõ. Vừa mới nói xong, Thủy Thấm Lan gần như một ngụm đáp ứng nói. Tốt, thật tốt quá, ta tán thành. Dương Thiên Vấn sững sờ trong chốc lát hỏi. Nếu như vậy ngươi có thể sẽ có chút vất vả. Không đâu, ta thích luyện đan. Hơn nữa, có thể giúp được cho ngươi, dù cực khổ hơn nữa cũng không sợ. Thủy Thấm Lan không thèm để ý chút nào mà trả lời. Dương Thiên Vấn cảm động, ôm chặt lấy Thủy Thấm Lan. Ngày hôm sau, Dương Thiên Vấn liền mang theo Thủy Thấm Lan ra khỏi khách điếm. Đương nhiên, phòng của khách điếm cũng trả lui, cản một chiếc xe ngựa lại, chạy thẳng tới hội liên minh đánh thuê. Dương Thiên Vấn đã sớm quen thuộc thủ tục xin thần chức giả. Sau khi mang theo Thủy Thấm Lan xin, liền theo nàng chạy thẳng lên tầng 2. Bởi vì thần chức giả mà Thủy Thấm Lan xin là luyện đan sư, cho nên xét duyệt tất nhiên không thể nào là đánh một trận với thượng vị thần. Ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác minh hội, Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan đi tới một gian tĩnh thất khác. Đi vào nhìn lên, hóa ra là phòng đan, bày 10 đỉnh lô. Những đỉnh lô này bắn đan khí bốn phía, hiển nhiên đã sử dụng lâu. Vị cô nương này, xin chờ một chút, đại nhân khảo hạch cho ngươi lập tức tới ngay. Nhân viên làm việc xoay đầu lại nói với Dương Thiên Vấn, ngài cũng chờ một lát. Qua một hồi lâu, một cô gái vóc người cao gầy xinh đẹp cùng nhân viên công tác kia đi đến. Là nàng sao? Ừm, đúng vậy, đại sư. Ngươi đi xuống đi, ở đây giao cho ta. Cô gái kia khua tay nói. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá cô gái, tu vi nhìn không thấu, rất hiển nhiên lợi hại hơn mình nhiều lắm. Trên cổ áo treo một khối ngọc bài, cẩn thận nhìn lên, mặt trên là hình thức đỉnh lô, phía dưới rõ ràng là hai nguyệt. Con mắt Dương Thiên Vấn chớp chớp, cấp bậc thật cao, 5 sao 3 nguyệt, cấp 2 nguyệt đã coi như là hết sức cao, Dương Thiên Vấn cũng chỉ là tay mơ mới cấp 1 sao mà thôi. Chào ngươi, tiểu cô nương, ta tên Mông Thanh Thanh, bây giờ do ta phụ trách khảo hạch. Luyện đan sư không thể so với tiêu vệ, đẳng cấp của luyện đan sư chính là dùng trình độ luyện đan để quyết định. Ngươi cứ việc thi triển, trình độ càng cao tất nhiên cấp bậc càng cao. Cô gái lên tiếng, kế tiếp, chính là khảo hạch, Dương Thiên Vấn bị đổi ra. Dương Thiên Vấn cũng không để ý, chỉ là đang cảm thán. Thần giới này quả nhiên tàng long ngọa hổ, cao thủ đông đảo. Hội liên minh đánh thuê này tùy tiện kéo ra thần chức giả để khảo hạch cũng là cao thủ mình nhìn không thấu. Đợi đến khi xong việc nơi này, ít nhất cũng phải tu luyện tới thượng vị thần mới đủ cấp bậc. Đối với thành tích khảo hạch của Thủy Thấm Lan trong phòng đan, Dương Thiên Vấn một chút cũng không lo lắng. Thủy Thấm Lan đầu tiên là kế thừa tông sư đan đạo đệ nhất tiên giới Duy Ngã Tiên Tôn. Học nghệ nhiều năm, dốc lòng đan đạo, trụ cột vững chắc, lại được đan đạo thượng cổ của mình, đối với đạo luyện đan có thể nói đã khá thành thục và tinh thông. Nếu Dương Thiên Vấn bỏ đan hỏa luyện tâm qua một bên, dùng thủ đoạn tầm thường luyện chế đan dược, chỉ sợ thật đúng là có thể kém Thủy Thấm Lan. Hơn nữa Thủy Thấm Lan tu luyện lại là pháp tắc sinh mệnh, ở phương diện này lại càng khó lường. Trải qua hơn 5 canh giờ, cửa chính phòng đan mới mở ra, Thủy Thấm Lan và Mông Thanh Thanh phụ trách khảo hạch đi ra. Ánh mắt Mông Thanh Thanh nhìn về phía Dương Thiên Vấn hiển nhiên cũng có chút quái dị. Dương Thiên Vấn cũng không để ý những thứ này, mà lại quan tâm hỏi, thế nào, Lan Nhi, thuận lợi không? Mông Thanh Thanh trả lời trước một bước, Lan Nhi muội muội rất lợi hại, đã thông qua, các người trò chuyện trước. Ta đi đem thủ tục còn lại làm hộ Lan Nhi muội muội. Nói xong đòi ngọc bài trong tay Thủy Thấm Lan rời đi. Dương Thiên Vấn cũng không quá rõ về hữu nghị giữa nữ nhân, xưng hô tỷ tỷ muội muội này hoàn toàn đoán không ra quan hệ cụ thể giữa hai người như thế nào, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ đàn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thủy Thấm Lan. Thủy Thấm Lan băng tuyết thông minh, mở miệng giải thích, Mông tỷ tỷ rất tốt, chỉ ra cho ta không ít sai lầm, nàng rất lợi hại. Dương Thiên Vấn nghe xong khẽ gật đầu, hai nguyệt mà. Thần chức giả đan đạo cấp bậc này, xưng là đại sư cũng không phải là quá đáng. Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, vậy cấp bậc khảo hạch của ngươi là bao nhiêu vậy? Thủy Thấm Lan ngượng ngùng duỗi một đầu ngón tay ra, không nói gì. Dương Thiên Vấn kinh ngạc nói, một sao? Không phải chứ, Thủy Thấm Lan cho dù là không biết loại thần kỹ đan hỏa luyện tâm thì cũng không kém nha. Ngay cả nàng cũng là một sao, vậy đan hỏa luyện tâm tầng 8 của mình nhiều lắm là mức 3 sao, mình 3 sao. Như vậy những cao thủ đứng đầu 2 sao 3 sao kia lại có bao nhiêu tài nghệ đây? Chậc chậc chậc, thần giới đúng là thần giới. Thật ra Dương Thiên Vấn đang nghi hoặc, mặc dù nói độ phổ biến linh dược của thần giới cường đại hơn hạ giới một ít, nhưng trình độ đan đạo này không thể nào kém nhiều đến như vậy. Phải biết mình mặc dù không dám nói đan đạo đã đạt tới đỉnh phong, nhưng coi như là có chỗ đại thành của đan đạo thượng cổ chỉ tương đương trình độ 3 sao của thần giới sao. Như vậy đan hỏa luyện tâm sau khi tăng lên cấp 10, cũng nhiều lắm là cấp bậc một nguyệt, lại tăng lên cũng không tăng lên tới đâu. Có khoa trương như vậy không? Thủy Thấm Lan mở miệng phản bác, không phải là một sao, hình như là một nguyệt. Dương Thiên Vấn nghe xong, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trong lòng yên tâm, nghĩ thầm, vậy còn không tệ lắm, còn tưởng rằng trình độ đan đạo của thần giới quả thật vượt xa đan đạo thượng cổ rồi chứ. Vậy tính lên, bây giờ mình cũng trình độ cấp 2 nguyệt, đan hỏa luyện tâm sau khi tăng tới cấp 10, có lẽ lợi hại hơn tông sư cấp 3 nguyệt một chút. Qua một hồi lâu, Mông Thanh Thanh lại trở lại. Trong tay cầm một khối ngọc bài thần chức giả luyện đan sư, phía trên có một ánh trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Lan Nhi muội muội, đây là ngọc bài của ngươi, sau khi nhỏ máu nhận chủ, ngươi chính là đại sư luyện đan cấp một nguyệt chân chính. Mông Thanh Thanh vẻ mặt tươi cười mà giao ngọc bài cho Thủy Thấm Lan, sau khi thấy nàng nhỏ máu nhận chủ, mới mở miệng giới thiệu, đại sư luyện đan cấp một nguyệt tự động có được một quầy hàng ở tầng 3. Không cần giao bất kỳ phí tổn gì, hưởng thụ hết thảy đặc quyền của thần chức giả cấp một nguyệt của Minh Hội. Ha ha, thật tốt quá, cảm ơn Thanh Thanh tỷ. Thủy Thấm Lan cao hứng mở miệng tạ ơn. Lại một hồi trò chuyện giữa nữ nhân, Dương Thiên Vấn chờ cuộc trò chuyện này tới ngáp lên ngáp xuống. Thật vất vả ai vị mỹ nữ mới tách ra. A, đúng rồi, Lan Nhi muội muội, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Có rảnh ta tới tìm ngươi chơi. Mông Thanh Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Thủy Thấm Lan cũng trả lời không giấu giếm. Ta và Dương Đại ca còn chưa có nơi ở. Tí nữa có thể sẽ đi tìm một gian khách điếm ở tạm. Như vậy sao được? Ngươi bây giờ chính là đại sư đan đạo cấp một nguyệt. Sao có thể giống những thần nhân bình thường kia ở khách điếm? Mông Thanh Thanh kinh ngạc kêu lên. Như vậy đi, ta ở gần đây có một viện nhỏ. Tí nữa ta dẫn bọn ngươi qua, các người ở lại đó, thế nào? Chuyện này, Thủy Thấm Lan nhìn về phía Dương Thiên Vấn, ý là do hắn quyết định. Mông Thanh Thanh lộ ra một nụ cười xinh đẹp tuyệt luân, nhìn về phía Dương Thiên Vấn nói, không nên hiểu lầm, ta và Lan Nhi muội muội vừa gặp đã hợp. Hơn nữa, viện kia lại không lớn, loại viện như vậy, ta có rất nhiều. Bây giờ muội ấy là đại sư đan đạo cấp một nguyệt, là người có thân phận. Sao còn có thể ở chỗ như khách điếm chứ? Nhưng mà vô công bất thụ lộc. Dương Thiên Vấn cũng không rõ cô nàng này đến tột cùng có chủ ý gì. Là đơn thuần do tình tỉ muội mà xuất thủ tương trợ sao? Hay là bận tâm thanh danh của đại sư đan đạo? Hay là có ý tứ chiêu dụ? Cái này cũng không chắc lắm. Dù sao cấp bậc của Thủy Thấm Lan còn chưa cao bằng nàng. Như vậy đi, viện kia coi như là ta cho các người thuê. Như vậy được chứ? Ngươi là nam nhân, quyết đoán một chút, không nên lề mề. Mông Thanh Thanh nói xong không ngờ bắt đầu có dấu hiệu bực bội. Được rồi, Mông đại sự thật không ngờ trưởng nghĩa giúp đỡ, tại hạ liền thụ lễ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút cũng quyết định. Có trụ sở riêng của mình, đây vốn là chuyện không thể tốt hơn. Địa phương như khách điếm, tam giáo cửu lưu, long xà hỗn tạp, đúng là hơi phức tạp, rất nhiều chuyện cũng không dễ làm. Có trụ sở riêng của mình, liền không giống trước, hết thảy đều thuận tiện hơn rất nhiều. Vậy liền được rồi, đi, Lan Nhi muội muội, ta dẫn ngươi đi xem phòng. Mông Thanh Thanh đi tới, kéo Thủy Thấm Lan đi xuống lầu. Nhưng mà, Mông tỷ tỷ ngươi không phải là còn công việc sao? Thủy Thấm Lan kỳ quái hỏi. Ồ, ta không muốn làm thì liền không làm. Hôm nay là nghe được người phía dưới nói, có một mỹ nữ xinh đẹp muốn tới khảo hạch luyện đan sư. Phải biết rằng nữ tử thích luyện đan là hết sức ít ỏi. Hiếm khi gặp một người gây hứng thú, cho nên ta liền đồng ý. Trả lời thản nhiên, vừa đi vừa nói chuyện, đã đi tới cửa Minh hội. Dương Thiên Vấn nhún vai đi theo phía sau. Xe ngựa dừng ở cửa một biệt viện. Dương Thiên Vấn chở ba người xuống xe. Dương Thiên Vấn dùng thần thức quét qua, không khỏi có chút kinh ngạc. Ở đây là phòng nhỏ sao? Đây chiếm diện tích ít nhất cũng gần vạn mét vuông, là một gian phủ đệ vô cùng độc đáo. Thanh Thanh biệt viện chính là tên của phòng ốc này. Đi vào nhìn thử, đối với hoàn cảnh mà nói là vô cùng tốt, ít nhất tốt hơn khách điếm trăm ngàn lần. Dương Thiên Vấn cũng không bắt bẻ, chỉ là cấm chế của phủ đệ này thật sự chưa ra hình dáng gì. Chẳng lẽ nói chỉ an của Thuận Dương phủ ở thần giới này quả thật tốt như vậy, cấm chế vụng về như vậy? Không ngờ không ai đi vào trộm đồ. Đi dạo một vòng xuống, Dương Thiên Vấn đối với nơi này vẫn phi thường hài lòng, gật đầu tạ ơn nói, đúng là phải đa tạ Mông cô nương, biệt viện này chúng ta vô cùng yêu thích, không biết thuê chỗ này cần bao nhiêu? Ừm, ngàn năm một kỳ một vạn thần tinh vô thuộc tính, thế nào? Mông Thanh Thanh mở miệng nói. Dương Thiên Vấn cũng không biết giá tiền này là nhiều hay là ít, nhưng không muốn đi so đo nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra 5.000 thần tinh vô thuộc tính cùng 1 vạn thần tinh thuộc tính đưa tới. Đang nghèo, mong Mông cô nương trì hoãn thêm mấy ngày. Mông Thanh Thanh nhìn Dương Thiên Vấn một cái, gật đầu nhận lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, giao hóa rồng. Kim Long Tiễn thuê được Thanh Thanh biệt viện này, Dương Thiên Vấn và Thủy Thấm Lan coi như là có trụ sở riêng của mình. Mông Thanh Thanh ở sau khi nhận lấy thần tinh không lâu liền rời đi. Dương Thiên Vấn đến bây giờ cũng không rõ lắm cô nàng Mông Thanh Thanh này có phải thật như nàng nói, chỉ là vì kết giao một tỷ muội hay không. Có điều tiền thuê một vạn thần tinh này xem ra cũng là hiểm nghi có chút béo bở. Có điều quên đi, Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ không phải là một người so đo tiền tài. Được chăng hay chớ cũng chỉ như vậy. Dương Thiên Vấn giao viện cho Thủy Thấm Lan quản lý, bản thân vào trong không gian bảo tháp bế quan tu luyện. Thật ra viện cũng không có gì để quản lý, ở đây không phải là phàm trần, lâu lâu phải quét dọn một phen, để mấy cấm chế ở đây là có thể tránh tránh rét tránh bụi. Cho dù là mấy vạn năm không có ai quét dọn vẫn không nhiễm một hạt bụi. Thủy Thấm Lan cũng vội vàng luyện chế một ít đan dược loại khôi phục, chuẩn bị ít ngày nữa liền khai trương. Đã đi theo Mông Thanh Thanh nhìn thoáng qua quầy hàng tư nhân ở tầng 3 của Minh hội, vị trí không tệ. Dương Thiên Vấn không dùng nghị lực vô thượng, trí tuệ vô thượng, đem đan hỏa luyện tâm tầng 9 tu luyện thành công. Bởi vì yêu cầu của đan hỏa luyện tâm tầng 9 này vốn là cấp bậc thiên thần mới có thể tu luyện thành công. Nhưng mà Dương Thiên Vấn dựa vào trong cơ thể pháp lực hùng hồn hơn một vạn khí hải, tốn thời gian vạn năm vẫn tu luyện đến nó. Nếu không phải là nhờ uy năng nghịch chuyển thời không của thời không bảo tháp, chỉ sợ Dương Thiên Vấn còn chưa lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đa tâm đan hỏa trong, đan khí mật dài mới có thể bảo đảm luyện chế thành công ra ngoài. Dương Thiên Vấn chính là vì như thế mới có thể dùng thời gian tu luyện đan hỏa luyện tâm tới tầng 9. Ồ, thật thoải mái. Dương Thiên Vấn vừa đi tới chỗ bế quan tu luyện của hai con lôi dao, vừa cảm thán. Trên thân không ngừng chảy mồ hôi nóng. Đây là đan hỏa luyện tâm tầng 9 đang đốt cháy thể thần, mài luyện thân thể. Loại hiện tượng này ít nhất còn phải giữ thời gian trăm năm. May là, chút thời gian này cũng không vướng bận. Dương Thiên Vấn chuẩn bị luyện chế kim đan của tầng 9. Không có sự trợ giúp của lò bát quái thái cực thì không được. Đỉnh lô thần khí tầm thường căn bản không đạt tới yêu cầu của Dương Thiên Vấn. Nhưng hết lần này tới lần khác lò bát quái thái cực lại là trận nhãn của trận pháp. Bố trí cho hai con lôi dao tu luyện hóa rồng. Muốn thu hồi thật đúng là có chút khó khăn. long tinh trong trận pháp cứ sử dụng hết lại đổi cái khác, một đám long tinh ít nhất cũng có thể sử dụng rất lâu. Đi tới mục đích, Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn vào, quả nhiên hai con lôi dao đã có dấu hiệu hóa rồng sơ bộ, chỉ kém chút nữa, mấy chục vạn năm trong thế giới bảo tháp ngược lại không có uổng phí. Dương Thiên Vấn nhìn một chút rồi xoay người rời đi, đại khái tính toán một phen, trong trăm năm thể thần của mình thích ứng đan hỏa luyện tâm tầng 9, hai con lôi dao này cũng gần có thể hóa rồng. Lôi dao dị chủng liền không cùng một dạng, ở trong trận pháp của lò bát quái thái cực phối hợp với long tinh tu luyện gần trăm vạn năm mới có thể hóa rồng. Xem ra trước kia mình nghĩ quá viển vông, nếu không có thời không bảo tháp, đợi đến khi chúng nó hóa rồng còn không biết phải đợi tới khi nào. Giao hóa rồng vốn đã không phải là dễ dàng, dị chủng thì sao? Mặc dù đã loại bỏ ác căn, có được công pháp của long tộc, nhưng không có tu luyện dài lê thê, cũng không có khả năng đạt thành. Dương Thiên Vấn cũng có chút chờ mong, sau khi hóa rồng, kim long tiễn do hai con lôi long thượng cổ hóa thành sẽ có lực sát thương lợi hại cỡ nào chứ? Sợ là thượng vị thần, không, cho dù là thiên thần cũng phải nuốt hận. Thần vương, là một vấn đề, chưa thử qua. Dương Thiên Vấn cũng không đoán ra kim long tiễn đến tột cùng có uy hiếp với thần vương hay không. Dựa theo tính toán bình thường, thần hoàng cũng không phải là đối thủ của kim giao tiễn chính quy. Than pháp bảo sắp tiến hóa thành kim long tiễn trong tay mình này, có lợi hại như chính quy hay không, là một nghi vấn. Cho dù có, pháp lực của mình cũng quá thấp kém, khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Thần vương, vẫn không trêu chọc thì tốt hơn. Có bảo vật này, kế hoạch kiếm tiền liền có thể thi hành càng thêm thuận lợi. Đợi đến khi khổn tiên thằng luyện chế ra ngoài, hắc hắc, thần vương có tới ta cũng không sợ. Dương Thiên Vấn bây giờ đổ mồ hôi không ngừng giống như người nước, cho nên hắn dứt khoát cởi sạch áo quần, nhảy vào hồ Linh Tuyền. Hồ này chính là Dương Thiên Vấn dùng thần thông quảng đại, dùng nước Linh Tuyền cải tê. Hồ tắm này mặc dù không nghịch thiên như Linh Tuyền thiên địa chân chính, nhưng ít ra ngâm lâu cũng có lợi rất lớn. Ngâm này chính là 100 năm. Dương Thiên Vấn nhìn da của mình, so với da thịt của nữ nhân còn mềm hơn, lập tức im bặt, trong lòng oán giận. Ngao, hai con tựa long mà không phải long oán giận Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tùy ý thay đổi một bộ quần áo, liền từ trong bảo tháp đi ra, ra cửa chính, trực tiếp ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Thổ độn thuật biến mất, xúc địa thành thốn rời xa thành Thuận Dương. Tốc độ của Dương Thiên Vấn rất nhanh, dùng đến rất nhiều thần thông, so về chạy trốn, chắc hẳn thiên thần cũng chưa chắc sánh bằng. Sau khi rời xa Thuận Dương phủ, Dương Thiên Vấn phóng hai con lôi dao ra. Dương Thiên Vấn biết kiếp hóa rồng rất cường hãn, không dám bảo đảm thời không bảo tháp của mình có thể thừa nhận loại uy này hay không, để chắc ăn, liền để hai con lôi dao độ kiếp ở bên ngoài. Dương Thiên Vấn đã sớm dùng huyền quang thuật dò xét tình hình phương viên mấy chục vạn, độ kiếp ở chỗ này cũng chính phù hợp. Người xa không phát hiện ra, cho dù phát hiện cũng không kịp, người gần thì đều là rác rưởi, đều tới cũng không đủ nhét kẽ răng. Hai con lôi dao cùng hóa rồng, như vậy thật đúng dịp. Dương Thiên Vấn nhìn kiếp hóa rồng chậm rãi hình thành, vội nhân lúc có thời gian dùng trận pháp cùng cấm chế che lại phạm vi trong trăm dặm. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bấy lâu. Hỏa kiếp giáng xuống, đốt cháy thân dao, dùng tịnh hỏa thiên địa giúp nó lột đi thân dao. Không chỉ là thay đổi trên thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng đang thay đổi. Loại thống khổ này tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Dao hóa rồng, từ trong tới ngoài, từ trên bổn nguyên linh hồn bắt đầu biến hóa. Ngay sau đó sét đánh đầu dao, gió kéo thân dao, lửa luyện hồn dao, nước gió lửa xuất hiện, chịu đựng qua loại thống khổ này, liền hóa dao thành long, chịu không nổi liền chỉ có thân hóa cho bụi, theo gió biến mất. Đúng như Dương Thiên Vấn suy đoán, động tĩnh hóa rồng thật sự quá lớn, dù là có trận pháp che giấu cũng vẫn như cố tiết lộ một ít ra ngoài, cũng may nơi này cách Thuận Dương phủ cực xa, cũng sẽ không kinh động tới bên kia. Nhưng một ít sơn trại chiếm núi làm vua ở gần đây, có một bộ phận thần nhân hơi lợi hại ngược lại phát hiện động tĩnh. Nhưng không biết vì sao, lại không có ai đến đây tìm tòi kết quả. Dương Thiên vẫn biết hai con lôi dao hóa rồng, mình có thể giúp cũng chỉ có những thứ này, còn lại cũng chỉ có dựa vào chính chúng nó. Cho nên đại bộ phận tinh lực của Dương Thiên vẫn đều đặt ở việc khống chế pháp trận, che giấu động tĩnh, cùng với một mực quan sát tất cả động tĩnh trong phạm vi 10 vạn dặm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tới ngày thứ 9, hai tiếng rồng ngâm truyền khắp không trung, phá tan trận pháp cùng với cấm chế lấy ngàn mà tính do Dương Thiên vẫn vất vả bố trí. Không chỉ là người và tinh thú trong phạm vi mấy chục vạn dặm, cho dù là Thuận Dương thành bên ngoài trăm vạn dặm cũng bị kinh động. Long xuất thiên hà kinh, long oai không cách nào tưởng tượng, long chính là thần của vạn thú. Hai con cự long màu vàng lam, dài chừng hơn 3 vạn mét. Lôi dao dị chủng này sau khi hóa rồng, có thể thấy được uy năng cường đại của nó, cường đại hơn long tộc bình thường nhiều. Dương Thiên vẫn thầm than không xong, bởi vì tiếng rồng ngâm này dẫn tới quần hùng tận suất, ảo ảo kéo tới. Hai con lôi long biến thành tiễn hình rồng kim quang lòe lòe bay đến trước người Dương Thiên vẫn. Dương Thiên vẫn thu thanh kim long tiễn này, thuận tay đưa tới một đạo gió lốc, dọn sạch khí tức còn sót lại ở nơi này. Sau đó thu liễm khí tức của bản thân, chui xuống đất mà đi. Dương Thiên vẫn cố ý đi vòng vèo, nhưng không có việc gì mà trở lại Thuận Dương thành. Lúc này đã hơn nửa tháng. Lần này lúc ra ngoài, đi vội vàng, chỉ kịp phát một tin cho Thủy Thấm Lan. Có điều, Dương Thiên vẫn vô cùng yên tâm đối với Thủy Thấm Lan. So với Bích Nhi mà nói, Thủy Thấm Lan không thể nghi ngờ càng chững chạc hơn, làm việc vô cùng gọn gàng, hơn nữa ứng xử lại khéo. Uy lực của Kim Long Tiễn cụ thể như thế nào, không có một đối thủ, cũng thật khó có thể phân rõ. Loại pháp bảo này không phải cứ kéo Dư Nguyên Đông đi sân đấu một lần là có thể tìm hiểu rõ. Kim Long Tiễn không thích hợp tỉ thí luận bàn, điểm đến liền dừng, bởi vì bảo bối này vừa rồi, tất thấy huyết quang. Trên đường vào thành, gặp được rất nhiều thần chức giả, nghe được bọn họ nghị luận sôi nổi, Dương Thiên vẫn nhất thời hiếu kỳ, căng tai nghe trộm một ít nội dung. Xích huynh, nghe nói gần đây Minh Hội có thêm một vị đại sư luyện đan, mấy ngày này đang bán một số thần đan cao cấp, nghe nói phẩm chất thượng thừa, giá tiền hợp lý. Lão đệ à, ngươi bây giờ mới biết sao, những người cùng nghề đều vào xem, vị đại sư luyện đan này còn là một tuyệt thế mỹ nữ. Mỹ nữ ta đã thấy nhiều, chỉ là có hơi bất ngờ, không thể tưởng được Thuận Dương phủ ngoại trừ vị đại tiểu thư Mông gia, lại có thêm một nữ đại sư luyện đan. Đầu năm nay, nữ nhân đều lợi hại hơn đàn ông chúng ta. Truyền âm đủ loại chuyện, Dương Thiên vẫn nghe được không ít, có người khen đẹp, có người khen đan dược hiệu quả tốt, có đố kỵ, có hâm mộ, dù sao đều có đủ ý kiến, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Dương Thiên vẫn chỉ đang cảm thán, đây rốt cuộc là hiệu ứng mỹ nữ sao, hay là có người đang trợ giúp sau lưng, âm thầm thao tác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, cửu chuyển hoàn hồn đan. Dương Thiên vẫn trở lại Thanh Thanh biệt viện, một bước đi vào, một đoàn hỏa diễm ập vào mặt. Dương Thiên vẫn ở trong nháy mắt phân tích ra kết quả, giơ tay lên. Ba, một chưởng đánh bay hỏa diễm. Bàn tay nóng lên, trong bụng thầm nghĩ, còn có chút nhiệt độ nha. Không ngờ có thể làm cho ta cảm giác được nóng. Nhìn chung quanh một cái, nhướng mày, làm cái gì vậy? Phá hư nhiều cấm chế như vậy. Ngươi ở đâu, trong nhà làm sao vậy? Dương Thiên vẫn dùng ngọc bội đưa tin gửi một tin cho Thủy Thấm Lan. Đã về rồi sao, trong nhà à? Ồ, không có gì, ta muốn bố trí trong nhà tốt hơn một chút. Những thứ kia đều là do Thanh Thanh tỷ bố trí. Ngươi đợi ta, ta liền trở lại giờ. Thủy Thấm Lan giờ phút này vẫn còn đang ở hội liên minh đánh thuê cùng Mông Thanh Thanh nói chuyện phiếm. Nhận được tin tức của Dương Thiên vẫn xong, lập tức cáo từ rời đi. Thời gian còn chưa tới một nén hương, Thủy Thấm Lan liền từ ngoài cửa đi vào, cẩn thận vòng qua một ít cấm chế. Trong đại sảnh, Dương Thiên vẫn đang thưởng thức tiên trà từ long giới làm ra. Thấy Thủy Thấm Lan tiến vào, liền nghênh đón. Vấn ca, ngươi đã trở lại, sao, thuận lợi không? Thủy Thấm Lan bị Dương Thiên Vấn ôm ở trên đùi, sắc mặt có chút hồng hỏi. Vô cùng thuận lợi. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Còn ngươi? Thủy Thấm Lan lập tức dấy lên hứng thú, mặt mày hớn hở mà kể cho Dương Thiên Vấn nghe kinh nghiệm và thu hoạch nửa tháng qua. Đúng với suy nghĩ của Dương Thiên Vấn, sự khan hiếm của thần đan cao cấp không chỉ làm cho nó sang quý, cũng đồng thời làm cho địa vị của đại sư luyện đan trở nên phi phàm. Nửa tháng này, Thủy Thấm Lan bán chút đan dược luyện chế được, dựa vào đẳng cấp mà Ngọc Bài thần chức giả biểu hiện, có thể nói hết sức dễ bán. Mỗi một lần đưa ra ngoài bán, trong thời gian ngắn liền đã tranh mua không còn. Thủy Thấm Lan cũng thông minh tuyệt đỉnh, cho dù là tranh nhau cũng không bán nhiều, mỗi ngày chỉ bán mấy bình linh đan. Không quá nửa tháng, Thủy Thấm Lan đã thu vào mấy chục vạn thần tinh. Thủy Thấm Lan nói xong, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Dương Thiên Vấn nói. Vấn ca, đây là 20 bình thần nguyên đan mà ngươi dặn mua. Dương Thiên Vấn nhận lấy nhìn thử. Không sai, đúng là một trong 8 loại tài liệu chính để luyện chế Khổn Tiên Thằng. Dương Thiên Vấn ở trước khi Thủy Thấm Lan trở thành thần chức giả, đã nói tính toán của mình cho nàng. Không thể tưởng được lúc này mới ra ngoài hơn nửa tháng, đã đổi được dạng tài liệu này. Chỗ ngươi còn bao nhiêu đan dược? Dương Thiên Vấn sau khi thu đồ xong liền hỏi. Thứ luyện chế trước kia trên cơ bản đều bán sạch. Thủy Thấm Lan lắc đầu trả lời, đan dược dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao, đừng thấy bán đắt, một bình ngọc nhỏ kia, một bình ít nhất cũng chừng 500 viên. Sau khi mua có thể dùng được một thời gian ngắn. Không sao, nếu tài liệu như vậy đã mua về rồi, lúc ngươi bán đan dược có thể bán số lượng vừa phải thôi, chu kỳ cũng kéo dài một chút, dù sao linh dược trong bảo tháp vẫn cần thời gian để phát triển. Dương Thiên Vấn hờ hững nói. Được. Thủy Thấm Lan gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn lại nói một số suy nghĩ của mình cho Thủy Thấm Lan biết, để nàng giúp tham tường một phen. Cửu chuyển hoàn hồn đan, thực sự có loại thần dược này? Thủy Thấm Lan không dám tin mà hỏi. Đương nhiên là có, chỉ là luyện chế cực kỳ khó khăn, linh dược cần thiết cũng rất nhiều. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Cửu chuyển hoàn hồn đan có thể nói là một trong thần đan nghịch thiên nhất, có nó có thể làm người chết hoàn hồn sống lại. Loại kim đan luân hồi nghịch chuyển này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Quảng Nguyệt Tục Mệnh Đan và cửu chuyển hoàn hồn đan gì gì đó quả thực chính là rác rưởi, không, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Loại đan dược này cũng không phải là vạn năng, mấu chốt là ở thời gian chết đi. Nếu là người phàm, chỉ cần thân thể giữ đầy đủ, ăn vào liền có thể sống lại. Nhưng đổi là thần nhân mà nói, Dương Thiên Vấn có chút không nắm rõ, nhưng đánh giá tính toán đại khái thì ít nhất người chết trong 10 ngày liền có thể cứu về. Nếu dùng phương thức đóng băng bảo tồn thể thần, có thể kéo dài tới 1 tháng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bảo đảm hồn phách và thân thể đầy đủ, cùng với không luân hồi. Nếu hồn phi phách tán, vậy thì không có cách gì. Đứt tay đứt chân còn hoàn hảo một chút. Nếu lục dương khôi thủ đều mất, vậy dù ngươi hồn phách đầy đủ cũng vô lực hồi thiên. Còn có là, lỡ như thật bị bệnh bất trị gì, có thể dùng Quảng Nguyệt Tục Mệnh Đan giữ mạng nhỏ, sau đó tìm một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, sau đó cùng lắm thì chết đi rồi lại sống lại. Kế hoạch của Dương Thiên Vấn chính là bán ra 1-2 viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Không, bây giờ không bán, mà là lấy vật đổi vật. Thần tinh đúng là rất thông dụng, nhưng có nhiều thứ sợ là ngay cả thần tinh cũng không mua được. Mà cửu chuyển hoàn hồn đan là cái gì? Là tánh mạng, tiền tài quan trọng hay là mạng nhỏ quan trọng? Đương nhiên, loại thần vật nghịch thiên này cũng không phải là hoàn mỹ. Sau khi ăn nó vào sống lại, pháp lực hoàn toàn biến mất. Có điều chỉ cần hoàn dương, ít nhất cảnh giới vẫn còn, còn có thể tu luyện lại. Chỉ là cửu chuyển hoàn hồn đan này giống như một quả bom, chỉ cần ném ra ngoài, tuyệt đối có thể dẫn phát chấn động cực đại. Loại chấn động này lớn đến độ có thể khiến cả Thuận Dương phủ gà bay chó chạy, thậm chí dư âm chấn động sẽ mở rộng không ngừng, bởi vì cửu chuyển hoàn hồn đan thật sự quá nghịch thiên. Đồng thời nó cũng là một con dao hai lưỡi, dùng tốt, Từ nay về sau, Dương Thiên Vấn cho dù là ở thần giới cũng có thể đứng vững gót chân, dậm chân một phát cả thần giới đều run ba cái. Dùng không tốt, chính là tai họa cực lớn, mặc dù không đến nỗi đưa tới hoa sát thân, nhưng nhất định sẽ khá phiền toái. Cho nên, Dương Thiên Vấn mới tìm đến Thủy Thấm Lan, hy vọng nhờ vào trí tuệ cùng kinh nghiệm xử thế của nàng lập kế hoạch một phen, dù sao một người tính kế ngắn, hai người tính kế dài. Vậy phải mưu đồ thật kỹ, có điều giai đoạn hiện giờ chúng ta cũng không cần phải gấp. Thủy Thấm Lan sau khi nghe xong trả lời, ta hiểu, lát nữa ta cho ngươi một cái ngọc giản, bên trong có thứ ngươi muốn, sau này ngươi ở trong chợ của hội liên minh đánh thuê giúp ta để ý, nếu vừa xuất hiện, tận lực bắt lấy nó. Chuyện cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể tạm thời đặt xuống, không cần phải gấp, nhưng đan dược vẫn phải luyện chế. Ta khổ luyện đan hỏa luyện tâm tầng 9, chịu nỗi khổ thần hỏa trăm năm luyện tâm rèn thể, không phải là vì cửu chuyển hoàn hồn đan sao? Có nó, ta lại luyện chế một ít bảo vật ký thần, đến lúc đó tính an toàn của đoàn người chúng ta sẽ đề cao không ít. Dương Thiên Vấn là một người phòng ngừa chu đáo, an toàn đệ nhất, bởi vì hắn sợ mất đi. Hắn từ nhỏ là cô nhi, trong xương là một người rất nặng tình nghĩa, cho nên hắn không muốn nếm thử thống khổ mất đi bạn bè người thân. Dương Thiên Vấn sống rất thoải mái, rất tiêu sái, mỗi ngày đều luyện khí, luyện đan, thỉnh thoảng chạy ra thành giết mấy thần minh, cho thương phá diệt ăn, hoặc là cùng lão bà vui đùa. Dù sao cuộc sống tạm thời trôi qua rất tốt, rất vui vẻ. Hắn thì sống rất tốt, có điều Dư Nguyên Đông liền phiền toái. Tiểu tử đáng tương muốn từ chuyện tống quang môn của Thuận Dương phủ chuồn êm, lại bị tóm lấy. Chuyện tống quang môn chính là truyền tống trận phiên bản thần khí. Nó là dùng pháp trận thần kỳ đạt tới hiệu quả thần kỳ gấp không gian, có thể một bước vượt qua mấy châu phủ. Nhưng nó không phải là truyền tống trận, mà là một tồn tại nửa thần khí nửa pháp trận. Bởi vì quá chân quý, cho nên quận, thành, trấn, thôn dưới châu phủ đều không có sự hiện hữu của nó. Cũng chính vì sự hiện hữu của nó, Thuận Dương phủ mới có phồn vinh như vậy. Chuyện tống quang môn bình thường đều khống chế ở trong tay đứng đầu một phủ, mà nhà đệ nhất Thuận Dương phủ chính là Khương gia. Chuyện tống quang môn cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng, chỉ có thần chức giả giao nộp phí tổn mới có thể sử dụng, thần nhân bình thường còn lại cho dù có tiền cũng không đủ tư cách. Cho nên Dư Nguyên Đông, hẳn phải sửa thành Khương Nguyên Đông mới đúng, cho nên hắn mới có thể tốn công chạy về xin trở thành thần chức giả như vậy. Kết quả một đại thiếu gia bị trộm, trực tiếp bị tộc trưởng tóm về Khương gia. Sau đó tất nhiên là bị giam chặt, tiến hành giáo dục tư tưởng. Cuộc sống của Khương đại thiếu gia hết sức không tốt, thậm chí có thể dùng từ bi thảm để hình dung. Thuận Dương phủ phân chủ thành cùng bốn đại vệ thành, chủ thành tự nhiên là Khương gia định đoạt. Bốn vệ thành chia ra dùng họ của các đại thế gia làm tên, chia làm bốn vệ thành Hoắc, Âu, Mông, Trần, một thế gia chiếm một. Đương nhiên, đây chỉ chính là địa bàn thế lực chủ yếu cùng với chỗ ở của gia tộc. Thật ra các đại vệ thành đều có sản nghiệp của Khương gia, còn những gia tộc khác đã có sản nghiệp của mình ở địa phương khác. Đương nhiên, giữa các đại thế gia cũng có mâu thuẫn nặng nề, gút mắc ích lợi, phức tạp vô cùng.